Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 688. Không niệm. Cổ Hiệp Đôi khởi gương mặt tươi cười. Một chương da bọc xương trên mặt, nhăn lại từng đóa cúc non, chỉ là thoạt nhìn, chẳng những không có một chút hiền từ, ngược lại là có chút quỷ dị. Thương Diễn một phen đem Cổ Hiệp mặt để khai, ngươi vẫn là không cần cười, quái dọa người. Cổ Hiệp mặt nhìn đến Thương Diễn liền kéo xuống dưới, hắn cũng không thói quen cười, chẳng qua lần này là vì cấp vãn bối một cái tốt ánh giống, mới lộ ra hắn tươi cười. Cổ Hiệp không để ý đến Thương Diễn, nỗ lực làm chính mình ánh mắt từ ái một chút. Tiểu Ly Nhi, ta cũng là ngươi lão tổ, ta kêu Cổ Hiệp, chúng ta tu đều là tu la đạo, ta tu vi đã có nửa bước tiên nhân Nga, hơn nữa ta chiến lực phi phàm, tuyệt đối có thể bảo hộ ngươi, ngươi đi theo ta về nhà, trong nhà còn có thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ Nga, bọn họ cũng có thể bảo hộ ngươi, làm ngươi ở tu tiên giới đi ngang. Tịch Ly sáng tỏ, nguyên lai là tu la tộc lão tổ. Thương Diễn không cam lòng yếu thế, trên mặt khinh thường. Tiểu Ly Nhi không cần tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, bọn họ ở tại núi sâu rừng già bên trong, hàng năm cũng không thấy có một hai người, hơn nữa hắn trong tộc đầu những cái đó ca ca tỷ tỷ thúc thúc bá bá mấy trăm năm cũng không thấy đến xuất hiện một lần, cũng không biết đi nơi nào bào động ngủ đông đi. Chính chúng ta trong nhà ca ca tỷ tỷ thúc thúc bá bá lão tổ đều ở chờ đợi ngươi về nhà Nga. Cổ Hiệp sắp nhịn không được chính mình hồng hoang chi lực. Tịch Ly nghe hai người ồn ào nhốn nháo, nhưng thật ra không có lại xen mồm. Nàng cũng coi như là nhìn ra hiểu rõ. Này nhị vị nhìn khắc khẩu lợi hại, nhưng là lại là biết đúng mực. Thương Diễn từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một bàn đồ ăn, đặt ở trên bàn, làm lơ rớt một đám hòa thượng trừng mắt. Tiểu Ly Nhi, ăn đi. Tịch Ly chớp hạ đôi mắt nhìn trên bàn đồ ăn, có thịt. Tịch Ly thật muốn nói một câu, không hổ là chính mình lão tổ. Viễn Thanh cũng ngồi lại đây, Thương Diễn mặt nháy mắt kéo xuống dưới, ngươi muốn ngăn cản. Viễn Thanh được rồi một cái Phật lễ, A-di-đà Phật. Tịch thí chủ còn không phải ta chùa La già đệ tử. Viễn Thanh tự nhiên không có đạo lý ngăn cản Tịch Ly sư tổ thức ăn. Cổ Hiệp cười nhạo, nói thật dễ nghe, còn không phải bức bách nhà ta tiểu oa nhi. Viễn Thanh không nói chuyện nữa, Tịch Ly từ chính mình trong không gian lấy ra mấy hồ rượu ngon, mở ra rượu tắc, một cổ mùi hương nhi từ miệng bình ra tràn ngập ra tới. Thương Diễn cùng Cổ Hiệp nghe nghe, lão tổ chính là muốn uống thượng một ly, muốn, muốn, hai tiếng muốn đồng thời vang lên. Thương Diễn mắt trợn trắng, thần thức truyền âm, xú không biết xấu hổ, tiểu Ly Nhi kêu chính là ta, lại không phải ngươi. Ngươi đáp ứng cái gì? Cổ Hiệp không cam lòng yếu thế, tiểu Ly Nhi lại không có điểm danh nói họ. Ngươi như thế nào biết liền không phải ở kêu ta đâu? Cổ Hiệp tuy rằng trên mặt không có yếu thế mảy may, chính là trong lòng lại có chút toan, hắn xem ra tới. Tịch Ly đối với Thương Diễn là thân cận, đó là một loại huyết mạch chi gian lôi kéo, đối với hắn. Tịch Ly cấp nhà mình lão tổ mãn thượng một chén rượu, nhìn nhìn cúi đầu Cổ Hiệp, mấy ngày này nàng cũng là nghe nói hai vị lão tổ sự tích này, trong đó liền bao gồm vị này tu la nhất tộc lão tổ tư tu la tộc địa xuất hiện, chính là vì tìm kiếm nàng. Lúc ấy, tu la nhất tộc xuất hiện tin tức, rất nhiều người đều không tin, nhưng là vị này lại ở nghe nói tiếng gió kia một khắc, liền rời đi tộc địa. Đi ra ngoài tìm tìm vị kia nghe đồn tin tức chung người, thêm lúc sau tới vì tìm kiếm nàng sở làm ra sự tình. Mấy ngày nay, hành động, Tịch Ly bưng lên bầu rượu, cổ lão tổ, chính là muốn mãn thượng một ly. Cổ Hiệp nghe được Tịch Ly thanh âm, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt trừng lớn, ngươi, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Từ hắn đi theo Thương Diễn đi vào này chùa La già, này tiểu nha đầu đối với Thương Diễn thân cận hắn đều xem ở trong mắt, đối với hắn càng có rất nhiều tôn trọng. Hắn muốn không chỉ là đối với cường giả tôn trọng, đó là nàng đối với bất luận cái gì cường giả đều sẽ có thái độ. Hắn muốn, cũng là một phần thân mật cùng tin tưởng. Mấy ngày nay, Tịch Ly chưa bao giờ mở miệng kêu lên hắn lão tổ. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, cổ lão tổ, chính là yêu cầu mãn thượng một ly. Cổ hiệp nghe rõ, tức khắc cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở phía chân trời, hảo. Hảo, mãn thượng một ly, mãn thượng, cần thiết đến mãn thượng. Tịch Ly ăn thực nghiêm túc, nàng đã gần có nửa tháng không có ăn thức ăn mặn, cổ hiệp cùng Thương Diễn lại lần nữa hung hăng. Trừng hướng chùa La Già một hàng Phật tu, xem. Đem nhà bọn họ tiểu oa nhi đói thành cái dạng gì. Ân tương đương thơm quá a. Chùa La Già như thế nào sẽ có rượu hương. Chẳng lẽ là mấy lão già kia nghĩ thông suốt. Nghe được thanh âm. Không thiền mấy người mí mắt đột nhiên nhảy nhảy. Hắn như thế nào ra tới. Không niệm trên người tăng bào siêu siêu vẹo vẹo. Lập tức liền đẩy ra ngồi ở Tịch Ly đối diện Viễn. Thanh, Viễn Thanh cũng không tức giận, hơi hơi hành lễ, Viễn Thanh gặp qua sư thúc, không niệm xua. Xua tay, nhìn về phía trên bàn mỹ tửu mỹ thực, duỗi tay, lạch cạch. Cổ hiệp chính vui vẻ đâu? Như thế nào có thể để cho người khác đoạt Tịch Ly đồ vật? Nếu không phải hắn tích cốc nhiều năm, cũng không có ăn cái gì yêu thích. Giờ phút này đều tưởng đem toàn bộ thiện phòng phóng mãn tu tiên giới mỹ thực. Không niệm tay bị mở ra. Cũng không tức giận, mở có chút mơ hồ đôi mắt, chờ nhìn đến cổ hiệp lúc sau. Nhíu nhíu mày, ta chùa La Già khi nào tới như vậy một cái tao lão nhân tử. Không đàn ở một bên ho khan ý bảo, niệm sư đệ. Này nhị vị, một vị là tu la nhất tộc cổ hiệp linh quân. Một vị là trạch vân thế giới thương gia linh quân Thương Diễn, không niệm nhíu nhíu mày. Tu la nhất tộc, thương gia, không niệm hoàn toàn mở mắt ra. Đôi mắt ở cổ hiệp trên người nhìn nhìn. Về tới Thương Diễn trên người, ngươi tới ta chùa La Già làm gì? Thương Diễn hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là tới đón hồi nhà ta tiểu oa nhi, nhà hắn tiểu oa nhi. Không niệm lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trên bàn kia duy nhất còn ở ăn đồ vật nhân nhi trên. Người, này không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng, hảo gia hỏa. Kia cả người kim quang không phải Phật quang cùng công đức chi lực là cái gì? Ngươi nói đây là nhà ngươi tiểu oa nhi. Ai? Không phải là nhà ngươi tiểu oa nhi chịu không nổi các ngươi thương gia quy củ. Chạy tới ta chùa La Già đi. Nếu đều tu Phật, Thương Diễn mở ra không niệm còn tưởng tiếp tục vươn tay, ngươi tưởng thật đẹp. Một bên không đàn xấu hổ cười cười. Vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho không niệm nhướng mày. Lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly, rũ mi. Lại lần nữa duỗi tay. Lần này Thương Diễn không có ngăn lại, không niệm trong tay đã nhiều một cái đùi gà, cắn một ngụm ân. Quả nhiên vẫn là này đùi gà ăn ngon. Mỗi ngày ăn chay đồ ăn cùng đầy đầu. Nhưng đem ta khó chịu hỏng rồi. Này chùa La Già cái gì cũng tốt. Chính là thức ăn không tốt. Không pháp muốn làm nhà mình sư đệ thu liễm một chút. Rốt cuộc còn có người ngoài đang nhìn đâu, không niệm chừng hắn một cái, ăn ngon. Ăn ngon, rượu thịt xuyên chàng quá. Phật tổ trong lòng lưu, còn muốn duỗi tay, bị hai người ngăn lại, đối thượng cổ hiệp cùng Thương Diễn ánh mắt ai. Đều quen biết đã lâu, đừng keo kiệt như vậy a. Còn không phải là ăn các ngươi một cái đùi gà sao. Đến mức này sao, ngoặc kép, hết chương.